Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan thần, chân hỏa của hắn ta có phần khác thường. Đây là chân hỏa màu đen. Trên vị trí trên cao, một trưởng lão vuốt râu nói. Quả thực có phần khác thường. Đan thần mỉm cười đáp lời. Gần đây sao thế nhỉ? Diệp thành của Hằng Nhạc Tông có chân hỏa màu vàng kim. Một tên thanh niên đeo mặt nạ có chân hỏa màu đen. Cho dù là vàng kim hay đen thì đây đều là loại chân hỏa trước nay chưa từng xuất hiện. Ngọn lửa của ngươi sao lại có màu đen xì thế kia? Phía này, Vi Văn Trác đứng cách Diệp Thành gần nhất nhìn tiên hỏa của hắn với vẻ mặt hiếu kỳ. Nói thì dài lắm, Diệp Thành vừa điều khiển ngọn lửa vừa nói bằng giọng ý tứ. Đó là chuyện vào một đêm trăng thanh gió mát. Ta không sợ hãi điều gì cứ thế bước trên con đường lớn. Rồi đột nhiên, khốn khiếp, đừng ra vẻ thần bí nữa. Vi Văn Trác tức giận. Suýt thì khiến ta đái ra quần. Không sao, đừng nghe hắn nói. Ta rất thích cảm giác kích thích này. Trần Vinh Vân ở phía trước quay đầu lại một cách phong trần và đương nhiên là không quên vuốt tóc. Nói thì nói, đừng có hất tóc nữa được không? Ngươi không hiểu rồi, đây gọi là khí chất. Khí chất hiểu không? Nói rồi, Trần Vinh Vân lại hất đầu và không quên vuốt tóc. Theo ta thấy thì nên nhổ chọc đầu hắn đi. Vi Văn Trác nói bằng giọng than thở. Cũng có phải chưa từng nhổ đâu. Lý Trương cũng chêm vào sau đó nhìn sang Từ Nặc Nghiên. Cho nên không có việc gì thì đừng chạy tới Thất Tịch Cung. Từ Nặc Nghiên nhướng vai. Nếu không, lần tới không chỉ là nhổ tóc huynh đâu. Vù, Từ Nặc Nghiên vừa dứt lời. Từ một hướng khác có ngọn lửa bùng lên. Có người bắt đầu luyện ra được đan dược. Nếu nhìn từ xa thì người luyện ra đan dược đầu tiên chính là huyền nữ khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Mới có 3 phút thôi mà. Nhanh quá, đó là đồ đệ của đan thần. Không đơn giản đâu. Trông có vẻ như hôm nay cô ấy là nhân vật chính vậy. Ở đại hội đấu đan lần trước cô ấy còn giành vị trí đứng đầu mà. Vù, sau huyền nữ lại có một viên đan dược được luyện ra và đó chính là huyết đồng của thị huyết điện. Sau huyết đồng chưa đầy nửa phút, một thanh niên mặc đồ tím của huyết linh thế gia đã luyện ra đan dược. Vù, vù, vù, sau người này. Hội trường liên tục có những phản ứng chuỗi, những âm thanh vù vù vang lên. Luyện đan sư Lý Nguyên Dương của Chính Dương Tông, Nguyên Chí của Thanh Vân Tông, Huyết Linh Thế Gia, Âm Dương Thế Gia lần lượt luyện được ra đan dược. Đến cả tiểu nha đầu Lạc Hy cũng đã thành công. Cách chương.